Vì chuyện này mà Lục Ly bị đình chức, do vậy phải mau chóng kết án mới được. Trái lại Khúc Mịch không hề gấp gáp, anh cho mọi người tan làm, sau đó đi đến khu xét nghiệm. Hết thảy máy móc đều đã được chuyển lên lầu 2 tòa nhà đối diện. Các thiết bị tối tân đã được trang bị đã đầy đủ nhưng vẫn chưa có phòng ban nào rời vào. Hành lang vắng vẻ không một bóng người. Khúc Mịch lên lầu 2 đẩy cửa phòng xét nghiệm, trông thấy Dương Thâm đang loay hoay với máy móc trước mặt. Tăng Dĩ Nhu đứng bên cạnh anh ta, cúi đầu nhìn. Nếu nhìn từ góc độ của Khúc Mịch dễ lầm tưởng Tăng Dĩ Nhu đang tựa đầu trên bả vai Dương Thâm. Khụ, khụ. Khúc Mịch ho khan hai tiếng. Dĩ Nhu quay đầu, bắt gặp gương mặt khó chịu của Khúc Mịch, cô có cảm giác lo lắng. Khả năng 100% là Khúc Mịch và Dương Thâm không hợp nhau, chỉ cần hai người chạm mặt là không thể hòa hợp, cô bị kẹp ở giữa cũng không thoải mái. Nhìn sắc mặt người đàn ông này không biết đang lên cơn gì nữa đây. Cô mau mắn tháo găng tay, mời Khúc Mịch vào trong ngồi, còn rót cho anh một ly nước. Tôi không quen dùng ly giấy, đều là rác rưởi, tôi biết. Há mồm mở miệng là cái gì cũng cho là rác rưởi. Tăng Dĩ Nhu nghe ù hết hai tai. Không còn cách nào khác, cô đành rửa ly nước của mình thật sạch, sau đó rót nước vào cho anh. Lần này anh không châm chọc, đường hoàng uống một ngụm lớn. Thẩm vấn Lưu Uyển Như anh khô khốc hết miệng. Dương Thâm quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục công việc. Anh ta nhanh chóng đưa mẫu thử vào trong máy, điều chỉnh một chút, sau đó sắc mặt mới giãn ra được đôi chút. Giáo sư Dương, mấy hôm nay anh cực khổ rồi. Câu nói đặc biệt khách sáo, Tăng Dĩ Nhu chưa kịp vui mừng lại nghe Khúc Mịch nói tiếp. Công việc giám định hài cốt đã xong, những công việc này bác sĩ Tăng có thể ứng phó. Ở Bắc Hải nhất định công việc anh chồng chất, giáo sư Dương không vội về xử lý sao? Đây là lời đổi khách rõ rõ ràng ràng. Tăng Dĩ Nhu nghe mà còn cảm thấy ái ngại. Cô chưa kịp mở miệng điều đình, Dương Thâm đã bước đến cười cười nói, đội trưởng Khúc đừng lo lắng vô cớ. Đã đáp ứng lời mời của bác sĩ Tăng, dĩ nhiên tôi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nghe nói vụ án không có tiến triển gì mới, vậy sao đội trưởng Khúc lại có thể an nhàn ngồi ở đây? Rõ ràng là đối chọi gay gắt, không ngần ngại chém cho Khúc Mịch một dao. Anh ta đã hơi tức giận rồi. Bộ dáng thì đang cười cười, hiền lành, nhưng chắc chắn bên trong đang khó chịu. Tính khí Dương Thâm không hề giống với vẻ ngoài của anh ta, nói chuyện cũng khá cay nghiệt. Tăng Dĩ Nhu đành tìm cách giảng hòa, đội trưởng Khúc tan ca trước đi. Kết quả kiểm nghiệm nhanh nhất cũng phải sáng mai mới có. Coi bộ hôm nay chúng tôi phải tăng ca. Khi nào có kết quả tôi báo cho anh ngay. Tăng ca, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau. Khúc Mịch nhìn Tăng Dĩ Nhu, rồi liếc Dương Thâm, không nhúc nhích. Giáo sư Dương từ tỉnh Lân qua đây giúp đỡ, làm sao tôi có thể tan ca được chứ? Chúng tôi gọi thức ăn bên ngoài, tôi sợ đội trưởng Khúc ăn không quen. Nếu đội trưởng Khúc lo nghĩ, vậy anh đi ăn chút gì đi rồi quay trở lại đây. Phiền gọi cho tôi một phần. Khúc Mịch không có nửa điểm muốn rời đi. Một lát sau người giao thức ăn đã đến. Dương Thâm xuống lấy cơm, ba người qua phòng họp nhỏ dùng bữa. Khúc Mịch mở hộp cơm của mình, đưa mắt nhìn bên trong, vẻ mặt lộ ra sự miễn cưỡng. Cơm tẻ trắng nõn, gà hầm tương, cà tím xào mỡ hành, còn thêm một túi dưa muối. Tăng Dĩ Nhu đưa muỗng cho anh, đây, rửa sạch rồi. Khúc Mịch nhận lấy, ánh mắt đầy tò mò nhìn nồi lẩu của Tăng Dĩ Nhu. Khói tỏa nghi ngút, phía trên có một lớp dầu điều đo đỏ. Sợi mì vàng vàng, còn một chút xanh xanh của rau và hành, vài miếng lạp xưởng, trứng cút. Còn có vài thứ anh không biết gọi tên là gì. Ăn được không? Anh cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm tô mì của Tăng Dĩ Nhu. Tăng Dĩ Nhu với hai hộp cơm, đưa cho Dương Thâm một chén. Cô múc từ trong nồi đất một chút mì, vài cọng rau, đặt lên bề mặt hai lát lạp xưởng. Sau đó múc hai muỗng nước, cuối cùng cắt túi gia vị đổ vào. Nhìn nước lèo đỏ đỏ, Khúc Mịch chỉ cảm thấy tê hết vị giác. Đã quá. Tăng Dĩ Nhu lấy muỗng khuấy khuấy một chút, ăn một miếng, giọng đầy thỏa mãn. Lâu lắm rồi em mới được ăn cay như vậy. Nuốt xuống bụng, cả người dịn đầy mồ hôi, giống như mọi mệt nhọc đều theo ra hết thảy. Biết em thích nên cố tình gọi món mì cay này, còn dặn họ cho thêm túi sa té. Nhìn vẻ mặt Tăng Dĩ Nhu, Dương Thâm càng thêm phấn chấn. Hai người chúng ta khẩu vị đều như nhau, nghĩ cùng một điểm, ăn cùng một chỗ. Đúng đúng, hồi đại học, bữa tiệc liên hoan nào của lớp em ăn cũng không đủ no. Mỗi lần như vậy, anh lại mang đến mấy món ăn vặt nhưng giá không cao, nếu không em sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Tăng Dĩ Nhu cười khanh khách, tôi cũng nếm thử. Khúc Mịch giơ nắp hộp cơm lên, chắn ngang tầm mắt Tăng Dĩ Nhu. Tăng Dĩ Nhu đành phải đưa đũa qua cho anh, mì thôi, là thứ thực phẩm rác rưởi, anh. Còn chưa nói hết, Tăng Dĩ Nhu đã thấy Khúc Mịch ăn một miếng, nuốt xuống bụng, Khúc Mịch cau chặt mi, giống như muốn nôn. Tăng Dĩ Nhu vội vội vàng vàng đưa ly nước qua cho anh uống cạn hơn phân nửa, lúc này mới lấy lại được sức. Anh nhủ thầm, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, tiến dần từng bước. Khúc Mịch nhìn dáng vẻ Dĩ Nhu và Dương Thâm cực kỳ phấn chấn nên cũng muốn nếm thử một miếng. Vị cay nồng khiến từ cổ họng đến dạ dày của anh có cảm giác bỏng rát khó chịu, phải uống ngay hơn nửa ly nước mới đỡ hơn một chút. Đội trưởng Khúc, tôi đã nói rồi, anh ăn không quen đâu. Dương Thâm vừa cười vừa nói, tôi không đói bụng. Khúc Mịch đành tìm đại một cái cớ, vì không đói bụng nên cơm cũng không muốn ăn. Khúc Mịch nhìn hai người kia ăn ăn uống uống khí thế ngất trời, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Còn bản thân mình thì đành bấm bụng bấm dạ, nói dối ra vẻ không muốn ăn. Anh thực lòng muốn bỏ đi quách cho xong, nhưng nghĩ đến cảnh bọn họ vui vui vẻ vẻ ở cùng một chỗ, đành phải nín nhịn. Đội trưởng Khúc, nếu không anh về trước đi. Thấy anh nhìn Dương Thâm chằm chằm, không biết khi nào cả hai lại đối đầu, Tăng Dĩ Nhu đành lên tiếng. Khúc Mịch không nói không rằng, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Ngược lại, Dương Thâm vẫn cười nói vui vẻ, đội trưởng Khúc chắc chắn không đi đâu. Vậy em về nghỉ ngơi trước đi. Hai người đàn ông bọn anh ở lại bầu bạn. Bầu bạn? Bọn họ ư? Dĩ Nhu quả thực vô cùng hoài nghi. Thế nhưng, Khúc Mịch thì không chịu động đậy. Cô đành phải rời đi thôi. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tăng Dĩ Nhu liếc nhìn Dương Thâm một cái. Đại sư huynh, chờ khi vụ án kết thúc em sẽ đãi anh một bữa no say. Dứt lời, cô còn lén kéo vạt áo anh một cái. Ý tứ quá rõ ràng, nghĩa là cô mong Dương Thâm độ lượng một chút, đừng đối chọi với Khúc Mịch nữa. Em yên tâm về đi. Dương Thâm đương nhiên hiểu ý cô, anh và đội trưởng Khúc đều là đàn ông, lại có cùng chuyên ngành tội phạm, sẽ có rất nhiều chuyện để bàn. Được rồi. Tuy không yên tâm nhưng Tăng Dĩ Nhu vẫn ra về. Phòng họp nhỏ chỉ còn lại hai người đàn ông, bọn họ ngồi đối diện nhau, tựa như một cuộc đàm phán song phương. Dĩ Nhu là bạn đại học của tôi, chúng tôi học cùng nhau 4 năm. Khúc Mịch nhìn Dương Thâm chằm chằm nên anh ta cảm thấy không thoải mái, mở miệng nói trước. Bác sĩ Tăng là bạn gái của tôi, chúng tôi sẽ ở cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Dĩ Nhu là bạn gái của anh. Dương Thâm ngẩn người, anh ta có thể nhận ra được người đàn ông trước mắt rất quan tâm đến Dĩ Nhu nhưng không nhìn ra cô cũng có ý với Khúc Mịch. Rất nhanh sẽ là như vậy. Rất nhanh. Vậy là phải hay không phải đây? Dương Thâm buồn cười. Anh ta cảm thấy Khúc Mịch quá mức tự tin. Bọn họ mới biết nhau được bao lâu cơ chứ? Anh ta theo đuổi Tăng Dĩ Nhu suốt 4 năm. Tất cả bạn đại học đều biết. Chỉ có cô là thờ ơ như không. Dĩ Nhu là một cô gái có IQ thấp. Ra ám hiệu với cô vốn dĩ không có tác dụng nhưng nếu theo đuổi quá nhiệt tình thì sẽ dọa cô chạy mất. Chính bản thân anh ta đành phải dụng chiêu nước ấm nấu ít. Cũng may, khá nhiều đàn ông e ngại công việc của cô. Dương Thâm hy vọng mình sẽ từ từ đi vào nội tâm Dĩ Nhu và chiếm lấy trái tim cô. 4 năm của anh đều đã là quá khứ. Huống chi suốt thời gian đó, tình cảm hai người không có tiến triển. Anh xác định mình còn đủ thanh xuân để lãng phí hay sao? Khúc Mịch vẫn luôn giữ phong thái khiêu khích, trào phúng, khó nghe. Dương Thâm cau mày, đội trưởng Khúc, chuyện riêng của tôi không cần anh nhọc lòng quan tâm. Anh nên lo cho tương lai mịt mù của mình đi thì hơn. Tại sao phải lo? Bác sĩ Tăng sẽ trở thành bạn gái của tôi, tương lai sẽ là vợ của tôi. Nhìn bộ dạng chắc chắn của Khúc Mịch, Dương Thâm phản bác, ai có thể biết trước được tương lai? Đội trưởng Khúc đừng nên quá tự tin. Chuyện tương lai anh không thể khống chế. Khúc Mịch đứng lên, nhìn Dương Thâm khẽ nở nụ cười, tôi thì có thể. Nói xong, anh xoay người bước đi. Khúc Mịch lái xe đến dưới nhà Tăng Dĩ Nhu, quả nhiên nhìn thấy xe của cô đậu ở đằng trước. Theo anh quan sát, cô gần như không có bạn bè, tan sở là về nhà ngay, một trạch nữ chính hiệu. Anh đi thẳng lên lầu, ấn chuông cửa. Quả như anh dự đoán, đầu tiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Sau đó từ phía sau cửa kính có bóng người nhìn ra ngoài, mở hai lớp khóa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Đội trưởng Khúc, anh không phải làm thêm giờ sao? Dĩ Nhu khẽ giật mình, trợn tròn đôi mắt, không phải lại cãi nhau đó chứ? Tôi đâu phải trẻ con. Khúc Mịch không đợi chủ nhà mời, liền sải chân bước vào trong phòng. Bác sĩ Tăng, dạ dày tôi bị đau. Nhìn anh ta ngả người, chiếm đoạt hết chiếc ghế sofa của mình, Dĩ Nhu đành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày đau. Phải đúng bệnh, bốc thuốc mới có hiệu quả. Là tôi sẽ rạch thẳng một đường trên bụng anh, tìm dạ dày, sau đó phẫu thuật để kiểm tra. Anh xác định tìm một bác sĩ pháp y này để xem bệnh. Hai tay Dĩ Nhu ôm vai nhìn anh nói. Tôi mặc kệ, cô phải chịu trách nhiệm. Khúc Mịch ăn vạ, dù sao anh biết rõ cô sẽ mổ bụng anh. Tôi chịu trách nhiệm. Dĩ Nhu vô cùng khó hiểu, dạ dày anh đau thì liên quan gì tới tôi? Bởi vì cô cho tôi ăn cái thứ mì rác rưởi ấy. Khúc Mịch không có chút đạo lý, ai muốn anh ăn chứ? Tự anh khăng khăng đòi nếm thử, cơm đưa tận tay thì không chịu ăn. Tăng Dĩ Nhu nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên trông thấy Khúc Mịch cau chặt mi, tay đè mạnh lên vùng dạ dày. Thực sự đau dạ dày ư? Dĩ Nhu vội vàng hỏi. A, ra vẻ rất khó chịu. Khúc Mịch gật gật đầu. Bệnh cũ. Cô có nước nóng không? Dĩ Nhu rót cho anh ta một cốc nước nóng đem đến. Anh uống trước, tôi đi nấu cho anh chút cháo. Cô biết rõ Khúc Mịch chưa ăn cơm, dạ dày trống rỗng sẽ càng khó chịu. Trong tủ còn ít gạo, Dĩ Nhu rửa sạch rồi cho vào nồi áp suất. 15 phút sau, một bát cháo nóng hổi đã sẵn sàng. Cô múc thêm một muỗng đường đỏ bỏ vào quấy tan. Uống thế này vừa ấm dạ dày lại vừa bổ khí huyết. Khúc Mịch đương nhiên đang đói bụng, chỉ một lát đã uống hết chén cháo. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi ngủ một lát. Không đợi Dĩ Nhu đồng ý, Khúc Mịch lập tức vùi mình vào sofa nhỏ hẹp của cô, nhắm mắt lại. Khúc Mịch tuy đang ngủ, nhưng hàng lông mày vẫn cau chặt, tay vẫn đặt trên bụng. Dĩ Nhu định nói lại thôi. Cô quay người về phòng ngủ lấy chăn ra cho anh đắp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, khẩu cung kỳ lạ. Rạng sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Tăng Dĩ Nhu, là Dương Thâm gọi đến. Ngữ khí khá nghiêm túc, mà lời anh ta nói ra còn khiến Tăng Dĩ Nhu khiếp sợ hơn nhiều. Dĩ Nhu, em có số điện thoại đội trưởng Khúc không? Kết quả kiểm nghiệm đã có, chứng thực DNA Lục Ly trùng khớp với tinh dịch trên cơ thể của Hà Ngọc Phượng. Dĩ Nhu ù hết tai, đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng Tăng Dĩ Nhu nên lớn tiếng hỏi, an ô, Dĩ Nhu, em có đang nghe máy không? Vâng. Cô rời khỏi giường, đại sư huynh, anh nói lại lần nữa đi. Dĩ Nhu bước ra khỏi phòng, muốn vào bếp rót ly nước. Đột nhiên nhìn thấy bóng người cao to đang đứng ở đó. Anh quay lưng ra cửa, để trần, phía dưới quây khăn tắm màu trắng. Nghe tiếng động, anh xoay người lại. Tỉnh rồi. Ngữ khí của anh có thêm vài phần tình cảm, phối hợp với trang phục trên người càng tăng thêm phần mê hoặc. Dĩ Nhu giật nảy mình, điện thoại rơi xuống nền nhà. Anh không có số điện thoại của đội trưởng Khúc, em thông báo cho anh ấy giúp anh. Trong điện thoại truyền đến giọng của Dương Thâm. Khúc Mịch khom lưng nhặt điện thoại di động dưới đất. Khăn tắm vốn đã nhỏ, lại bị giật lên. Dĩ Nhu vội vàng quay lưng đi. Trời ơi, đây là nhà ai? Tại sao anh lại có thể vô lại không kiêng dè như thế chứ? Tôi biết rồi. Anh cầm điện thoại, trả lời, sau đó đặt lên bàn bếp. ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chăm Tăng Dĩ Nhu. Dĩ nhiên đầu dây bên kia cực kỳ kinh ngạc, đội trưởng Khúc. Có chuyện gì đợi chúng tôi đến cục cảnh sát rồi nói tiếp. Dứt lời anh nhanh chóng ngắt máy. Chúng tôi, Tăng Dĩ Nhu cau mày, gay rồi, gay rồi. Lần này nhất định Đại sư Vinh hiểu nhầm rồi. Đi tắm trước rồi ra ăn sáng. Khúc Mịch rất bình tĩnh. Tăng Dĩ Nhu bây giờ mới để ý trên bàn bếp đang nấu nồi cháo, nghi ngút khói. Phía trên có một chút rau củ cắt nhỏ. May là mấy nơi khác vẫn gọn gàng sạch sẽ, không như bãi chiến trường lần trước. Được rồi, ăn sáng sau đó đi làm. Đại sư Vinh không phải là người thích tám chuyện, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Cô vào phòng tắm đánh răng, đưa mắt nhìn vào gương. Sao vậy? Khúc Mịch nhanh chân chạy đến trước cửa phòng tắm. Đừng vào, tôi không sao. Cô vội vàng khóa trái cửa, lấy tay trái túm chặt cổ áo. Mặc dù bộ áo ngủ của cô là quần dài, nhưng cổ áo khá rộng. Cô nhớ đến ánh mắt Khúc Mịch nhìn chằm mình, khuôn mặt cô bất giác đỏ lựng đến mang tai. Nghe tiếng bước chân bên ngoài từ từ xa dần, lúc này mới vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó chạy vụt về phòng ngủ. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề cô mới dám bước ra. Mau đến ăn đi, ăn xong còn phải đến cục cảnh sát. Khúc Mịch cũng đã thay quần áo, Tăng Dĩ Nhu bớt e ngại phần nào. Hai chén cháo đặt trên bàn, hai quả trứng luộc và hai ly sữa nóng. Đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, tẻ nhạt, chính xác là phong cách của Khúc Mịch. Cô thử một muỗng cháo, cau mày, anh cho đường. Ăn ngon không? Rồi anh cũng thử một muỗng, hít. Sao vị kỳ vậy? Rõ ràng hôm qua cô nấu ngon lắm mà. Cháo cho dù anh chỉ bỏ rau củ cũng được coi như đang nấu khẩu vị mặn, còn không cho gì hết thì chỉ nên bỏ đường nâu. Cô đặt muỗng xuống bàn, uống một ngụm sữa. Khúc Mịch nhăn mặt. Nấu cháo thôi mà cũng phức tạp như vậy, xem ra phá án vẫn đơn giản hơn nhiều. Kết quả kiểm tra anh cũng nghe rồi, bây giờ tính thế nào? Dĩ Nhu rất quan tâm đến chuyện này, cứ theo đó mà làm. Khúc Mịch khá bình tĩnh, việc công là việc công. Dĩ Nhu ngừng đũa, Khúc Mịch nói không sai nhưng cô không nói ra. Trong công việc cô không thích người khác vơ tay múa chân, cô có nguyên tắc làm việc riêng của mình. Bản thân đã không muốn thì đừng nên ép người ta phải làm theo như vậy. Kết quả DNA của Lục Ly đã có, cậu qua giáo sư Dương lấy. Tất cả cứ theo quy định mà làm, đừng dở giọng nghĩa khí ở đây. Khúc Mịch gọi cho Mạnh Chiết, không đợi đầu dây bên kia có phản ứng anh đã ngắt máy, cô đi cùng tôi đến một nơi. Dĩ Nhu nhíu mày, anh đứng dậy nói tiếp. Không phải cô cảm thấy Lục Ly bị oan ư? Vậy cùng tôi đi tìm chứng cứ. Anh cũng nghĩ như vậy. Cô và Lục Ly tiếp xúc không nhiều nhưng cô biết anh ta là người chính trực. Thân là một cảnh sát sẽ không phạm pháp chứ đừng nói đến chuyện giết người rồi cưỡng hiếp. Tôi chỉ tin chứng cứ. Khúc Mịch lấy một phần khẩu cung đưa cho cô, vừa đi vừa xem. Dĩ Nhu nhận lấy, đọc một lượt, không phát hiện có điểm bất thường. Lên xe. Cô cẩn thận đọc thật kỹ, rất lâu cũng không lên tiếng. Thế nào? Có gì thường? Khúc Mịch liếc nhìn cô, mở miệng hỏi. Cô không dám chắc, ngữ khí hơi do dự, Lục Ly sẽ không khai hoang. Rõ ràng chính mắt tôi cũng trông thấy khoảng 2 giờ Lục Ly đi xuống từ tầng lầu của Lưu Uyển Như. Tôi luôn cảm thấy có điểm không đúng. Ồ, cô nhìn ra được vấn đề ở chỗ nào rồi sao? Giọng Khúc Mịch pha lẫn chút hứng thú. Anh ta nói mình và Lưu Uyển Như có uống rượu, uống đến khi ngà ngà say. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, phát hiện cơ thể không một mảnh vải nằm trên giường còn Lưu Uyển Như vừa tắm xong, bước khỏi phòng tắm. Bọn họ thật sự phát sinh quan hệ ư? Cương dương là một quá trình sinh lý phức tạp, là hoạt động của tất cả hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh ngoại vi gồm hai thành phần. Hệ thống thần kinh giao cảm bắt nguồn từ đốt sống lưng T11 đến đốt sống thắt lưng L2. Hệ thống thần kinh phó giao cảm bắt nguồn từ đốt xương cùng S2 đến đốt xương cùng S4. Các kích thích được sự chỉ huy của đại não sẽ dẫn truyền xuống hệ thống thần kinh ngoại vi, tạo thành các bước cương dương vật, từ mềm nhũn, phồng to dương vật, cương cứng và mềm trở lại. Nói cách khác, đối với đàn ông, không cần những hành động chủ quan vẫn có thể tự sản sinh quá trình như hoạt động quan hệ, đặc biệt với những người đàn ông trưởng thành, bị cấm dục một thời gian dài, lại còn thêm tác dụng của rượu bia. Mộng Tinh, có thể cho là như vậy. Hai người, một nam một nữ, đóng kín cửa phòng, cùng nhau uống rượu, trò chuyện. Tửu lượng của Lục Ly không phải dạng bình thường, không thể nào uống đến mức không biết trời chăng, do vật không loại trừ khả năng bị bỏ thuốc. Tăng Dĩ Nhu tiếp tục phân tích, thời điểm phát hiện thi thể Hà Ngọc Phượng, trên cơ thể nạn nhân có tinh dịch, hai bên hông nạn nhân có dấu tay to nhỏ, nhưng xét về độ cao và khoảng cách là rất bất hợp lý. Hoặc là có thể giải thích thế này, căn bản chẳng có người đàn ông nào, tất cả đều là kế hoạch của Lưu Uyển Như. Cô ta lấy tinh dịch của Lục Ly, sau đó dùng ống tiêm vào cơ thể Hà Ngọc Phượng, tạo thành hiện trường giả do đàn ông gây án. Chúng ta cần chứng cứ. Hình như Khúc Mịch cũng tán đồng suy đoán của cô. Đúng rồi, Khúc Mịch nói đưa cô đi tìm chứng cứ. Xe đang chạy về hướng biển. Không lẽ là đi đến khu du lịch lần trước? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, chúng tôi ở khách sạn. Quả nhiên Khúc Mịch lái xe đưa Tăng Dĩ Nhu đến khu du lịch ven biển, còn đặt đúng phòng Lưu Uyển Như đã từng ở. Một đêm cả mấy ngàn tệ, quá xa xỉ. Mở cửa bước vào là một hành lang nhỏ, sau đó tiến đến gian phòng khách, có đầy đủ bàn ghế, tivi, máy vi tính, máy điều hòa. Sâu bên trong là một phòng ngủ rộng rãi, chiếc giường đôi lộng lẫy, kiểu dáng châu Âu, có phòng tắm riêng. Chúng ta dùng một ly champagne. Trong phòng khách vừa vặn có tủ rượu, Khúc Mịch lấy ra chai rượu và hai cái ly, uống champagne. Không phải đến tìm manh mối sao? Tăng Dĩ Nhu nhận lấy, một hơi cạn sạch. Nhất thời gò má cô ửng hồng, cả người lâng lâng. Lần đầu tiên cô uống champagne, anh hỏi cô ngữ khí đầy nghi ngờ. Tăng Dĩ Nhu cười cười, thức uống này ngon quá, tôi muốn uống thêm. Dứt lời cô đoạt bình rượu, rót đầy ly, ngửa cổ uống. Uống một ly đã ngà ngà. Người phụ nữ này quả thật mẫn cảm với thức uống có cồn. Còn chưa đợi được Khúc Mịch phản ứng, ly thứ ba đã cạn sạch. Ha ha ha, sao anh không uống? Để tôi rót cho anh. Cô lảo đảo bước qua muốn rót rượu cho Khúc Mịch. Bước chân liêu siêu, cả người đổ nhào vào lồng ngực anh. Khúc Mịch đưa tay đỡ eo Dĩ Nhu, nhìn ánh mắt cô mơ mơ màng màng, anh khẽ nhíu mày. Anh là ai? Ngầu quá. Cô ném chai rượu xuống đất, hai tay nâng khuôn mặt Khúc Mịch lên lẩm bẩm. Ồ, tôi nhớ rồi, là soái ca chân dài Kim Su Hai Ơn. Tôi thần tượng anh làm á. Hai chân cô nhón lên kê sát mặt vào anh. Đôi môi cô càng ngày càng gần Khúc Mịch, mùi hương champagne thoang thoảng. Khúc Mịch hấp hái mắt. Xoạch. Cô phịch người xuống, lấy tay vò vò đầu anh. Ngoan lắm. Hà. Tình huống gì đây? Coi mình là đứa nhóc hay chó con? Cô vừa gọi tên Kim Su Win. Là ai vậy? Chưa đợi Khúc Mịch lên tiếng hỏi, Tăng Dĩ Nhu đã nhắm nghiền hai mắt, đầu tựa lên bả vai anh ngủ thiếp đi. Khúc Mịch không còn cách nào khác, ôm ngang eo cô bế bổng lên đặt trên giường. Anh nhíu mày, tại sao cô lại nhẹ như một đứa nhóc, eo nhỏ đến mức anh không dám ôm chặt. Gầy yếu như vậy làm sao có thể ứng phó được công việc có cường độ cao. Anh nhớ sáng nay cô chỉ uống một ly sữa, thường ngày toàn ăn mấy thực phẩm rác rưởi. Anh cau chặt mi. Dĩ Nhu ngủ thẳng cẳng, lúc trở mình mở mắt, cô nhìn quanh quất một hồi, rồi nằm bật dậy. Không phải cô và Khúc Mịch đến khu du lịch tìm manh mối à? Sao cô lại ngủ vậy? Đúng rồi, hình như cô có uống champagne. Cô chỉ nghĩ champagne là đồ uống bình thường, không ngờ còn nặng hơn cả rượu. Sớm biết vậy sẽ không uống, không biết có làm gì xấu hổ không. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ ở tủ đầu giường, 11 giờ. Cô đã ngủ hơn 2 tiếng, tỉnh rồi. Khúc Mịch bưng mâm vào, nào uống một chén canh giải rượu, rồi ăn cơm. Cô ngoan ngoãn uống hết chén canh giải rượu, nhìn dĩa thịt bò beef steak, khẽ nhíu mi, mới 11 giờ. Ăn cơm gì chứ? Cô đột nhiên ngừng một chút. Vừa rồi rõ ràng cô coi là 11 giờ, sao bây giờ lại là 2 giờ? Khúc Mịch lấy điện thoại di động cho cô xem, cũng là 2 giờ. Trước đó tôi đã chỉnh đồng hồ, thừa dịp cô không chú ý, tôi lại chỉnh giờ trở lại. Dĩ Nhu cau mày, đột nhiên la lên, ý của anh là thời gian Lục Ly nhìn thấy không phải là thời gian chính xác, mà do Lưu Uyển Như đã động tay động chân, muốn anh ta trở thành nhân chứng thời gian cho mình. Khả năng là như vậy. Khúc Mịch chỉnh lại đồng hồ một lần nữa về 11 giờ, sau đó gọi phục vụ phòng. Anh không cần cố ý nghiêm mặt, chỉ cần không cười đã tỏa ra sự lãnh đạm, uy nghiêm. Chiếc đồng hồ báo thức trong phòng của khách sạn các anh bị sao vậy? Chạy sai rồi. Công việc chúng tôi đều lỡ dở hết. Nghe Khúc Mịch nói, phục vụ phòng vội vã chạy đến kiểm tra. Xác định thời gian không chính xác, anh ta xin lỗi rối rít. Nếu quản lý biết được sẽ trừ tiền thưởng, anh ta chỉ mong chuyện này có thể lắng xuống. Xin lỗi quý khách, tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, quay sang năn nỉ Tăng Dĩ Nhu, làm lỡ chuyện của quý khách khiến cô khó chịu. Tôi thật sự mong cô tạ lỗi, hy vọng cô đừng trách cứ. Lần trước, đồng nghiệp của tôi cũng vì chuyện này mà bị phạt 3 tháng tiền thưởng. Ồ, lúc nào? Sự việc cụ thể ra sao? Hai mắt Tăng Dĩ Nhu sáng rỡ. Nhác thấy có đường lùi, nhân viên phục vụ bắt đầu kể lể. Dĩ Nhu và Khúc Mịch đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau khi vợ chồng nhà họ Lệ xảy ra chuyện, cùng thời gian sau khi Lưu Uyển Như trả phòng, có khách đến đặt phòng này. Khách phát hiện đồng hồ báo thức bị hỏng. Kiểm tra thì phát hiện đồng hồ đã được chỉnh lại. Chiếc đồng hồ đó đâu? Tăng Dĩ Nhu truy hỏi. Khách sạn thu về rồi vứt đi. Anh phục vụ mau mắn đáp lời. Phòng khách VIP lại phát sinh chuyện như thế này là không chấp nhận được. Cũng may vị khách ấy không trách cứ. Khách sạn các anh ắt hẳn phải lắp camera thu hình chứ? Khúc Mịch đột nhiên hỏi. Có, nhưng riêng tầng VIP thì không để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Hơn nữa, hàng tuần đều xóa sạch dữ liệu trước đó, nên chuyện gì quá một tuần thì không tra được. Anh ta nói chuyện khá e dè, không dám nhiều lời, sợ bị trách cứ. Anh yên tâm, tôi không trách anh. Nghe thấy Dĩ Nhu nói vậy, anh ta cảm ơn rồi rời đi. Dĩ Nhu hỏi Khúc Mịch, thật ra có tìm được chiếc đồng hồ ấy cũng không có tác dụng đúng không? Lưu Uyển Như nhất định sẽ tìm mọi cách ngụy biện. Chúng ta lại không có cách nào chứng minh chính cô ta phá hư chiếc đồng hồ. Nên giá mà có camera lưu lại thì tốt quá. Sẽ biết được thời gian Lưu Uyển Như rời khỏi phòng. Cho đến bây giờ tất cả mọi suy đoán của chúng ta đều không có chứng cứ thuyết phục. Lưu Uyển Như thật đáng sợ. Quả nhiên phụ nữ càng xinh đẹp, tâm địa càng ác độc. Dĩ Nhu cảm thán. Khúc Mịch đưa mắt nhìn cô đầy ẩn ý, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Cô rất đơn thuần. Ý gì? Chưa kịp để Tăng Dĩ Nhu hiểu thông câu nói của Khúc Mịch, điện thoại của anh reo vang. Câu đầu tiên anh nói qua điện thoại chính là: tôi và bác sĩ Tăng đang ở khách sạn. Trời, nói như vậy mọi người sẽ hiểu lầm biết không? Thật không biết anh cố tình muốn hủy danh tiết của cô, hay là do bản tính thích làm theo ý mình quen rồi, nên không hiểu đạo lý đáng sợ của ngôn ngữ người thường. Đầu dây bên kia Mạnh Chiết cũng choáng váng. Đội trưởng Khúc, anh và bác sĩ Tăng ở khách sạn. Anh ta lớn tiếng lặp lại. Toàn bộ văn phòng đều nghe rõ rõ ràng ràng, bao gồm cả Dương Thâm vừa vặn đưa báo cáo đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, điên cuồng. Tăng Dĩ Nhu theo sau Khúc Mịch về văn phòng, cảm thấy ánh mắt mọi người đều dõi theo từng bước chân cô. Tôi và đội trưởng Khúc đến khu du lịch lần trước để tìm manh mối, hy vọng có thể rửa được oan tình cho đội phó Lục. Cô nhanh miệng giải thích. Ồ, mọi người gật gù nhưng trong đôi mắt của bọn họ rõ ràng viết hai chữ, không tin. Đặc biệt là Mạnh Chiết, anh ta nhìn chằm chằm quần áo của Khúc Mịch, vẻ mặt cực kỳ nham hiểm. Tối qua Khúc Mịch qua đêm nhà Dĩ Nhu, sáng sớm lại chạy qua khu du lịch, dĩ nhiên đâu có thời gian về nhà thay quần áo. Mọi người đừng hiểu lầm. Dĩ Nhu cực liệt tìm cách giải thích. Họp. Khúc Mịch ra lệnh, cắt ngang lời của Tăng Dĩ Nhu. Mọi người đều biết tính của Khúc Mịch, bình thường đã không thân thiện, vào công việc lại càng lạnh lùng. Ai sơ sẩy là anh trừng trị thẳng, không nể nang. Tất cả ngay lập tức đi lấy tư liệu, chỉ còn Tăng Dĩ Nhu đứng đó. Trông thấy Dương Thâm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hai mắt cô sáng lấp lánh chạy vụ đến. Đại sư Vinh, bác sĩ Tăng, giáo sư Dương, tôi đợi hai người. Khúc Mịch quay sang nói với bọn họ, lời giải thích chuẩn bị nói ra đành nuốt trở lại. Được rồi, thanh giải tự thanh, chọc giả tự chọc, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lần này cuộc họp diễn ra khá nhanh, hết thảy các chứng cứ đều có. Tất cả mọi người đều tán thành những phân tích trong vụ án. Chúng ta vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực. Lại không thể đào được khẩu cung của Lưu Uyển Như. Chúng ta không định tội được cô ta. Hách Minh cau mày. Mạnh Triết nghĩ đến Lục Ly còn trong phòng tạm giam. Khẩu khí nóng nảy. Con mụ đó quá kiêu ngạo. Lòng dạ độc ác. Giảo hoạt. Nham hiểm. Chỉ là biết chút pháp luật. Biết lợi dụng sơ hở. Lúc thì giả điên. Lúc thì kể chuyện xưa, lúc thì hét ầm ĩ. Bởi vậy, đắc tội với ai đều được. Không thể đắc tội đàn bà, vì sẽ chết bất cứ lúc nào không biết. Mạnh Triết cảm thán, chỉ Kha, chỉ là ngoại lệ. Kha Mẫn ngẩn người, tự dưng nghe thấy mình bị điểm tên. Đừng trách cô không tập trung. Thật ra mỗi lần có cuộc họp cô ta chỉ phụ trách châm trà nước, chuẩn bị tư liệu, hầu như không tham gia thảo luận. Lập tức thẩm vấn Lưu Uyển Như. Bây giờ là 5 giờ chiều, 9 giờ sáng mai nếu chưa tra ra được điều gì, bắt buộc phải thả người. Tinh thần Lưu Uyển Như rất tốt, khí sắc hồng hào, trang điểm nhà đơn giản nhưng vẫn không mất đi sự cao quý. Mạnh Triết trông thấy cô ta thì hai mắt bốc lửa giận. Lưu Uyển Như, chúng tôi đã đến khu du lịch đó điều tra, chứng thực cô đã chỉnh đồng hồ trong phòng. Vì chuyện này nhân viên phục vụ đã bị phạt, trừ tiền thưởng, cô đừng chống chế. Sao tôi không biết chuyện này? Hoặc là nói thế này đi, chuyện này liên quan gì đến tôi? Lưu Uyển Như cười ha ha, cảnh sát các anh không phải chú ý chứng cứ sao? Sao rồi, kết quả DNA của Lục Ly có rồi chứ? Người phụ nữ này quá tinh tế, nghe thấy chuyện cảnh sát đến khu du lịch điều tra, lập tức đoán được nguyên nhân. Cô cố tình câu dẫn lão đại lên giường, có được tinh dịch của anh ấy. Cô giết chết vợ chồng Lệ Trường Phòng, truyền tinh dịch vào cơ thể Hà Ngọc Phượng, giả hiện trường là đàn ông gây án. Cô cho rằng kế hoạch như vậy vẫn chưa ổn, liền đợi lúc lão đại không chú ý, chỉnh thời gian trong phòng. Đợi khi cô xong việc trở về, vào tắm rửa sạch vết máu trên người, chỉnh đồng hồ trở lại. Một tràng vỗ tay của Lưu Uyển Như vang lên. Hay quá, tương lai đội cảnh sát hình sự sẽ có một người chuyên đi kể chuyện cổ tích rồi. Tôi có không ít mấy câu chuyện đặc sắc, nhưng chỉ ở nơi đây mới có người biết thưởng thức. Nếu như mai tôi thả ra, không còn người nghe thì tiếc quá. Cô thật là người đàn bà tâm địa sắt đá. Lão đại của chúng tôi đối với cô rất tốt. Chính cô ham hư vinh, gả vào nhà giàu. Bây giờ lại còn lợi dụng tình cảm lão đại. Liên tiếp giết người, hại lão đại phải ngồi tù. Tôi không giết người, lại càng không hại Lục Ly. Hết thảy là số mệnh của bọn họ. Lưu Uyển Như cất giọng lạnh lùng. Nghe cô ta nói Mạnh Triết tức muốn nổ phổi. Khúc Mịch bình tĩnh hơn. Tôi rất thích mấy câu chuyện của cô, rất có cảm xúc. Tựa như cô chính là nhân vật chính. Ai có thể biết trước được đúng không đội trưởng Khúc? Lưu Uyển Như nở nụ cười, ngữ khí đầy khiêu khích. Phụ nữ thông minh quá không tốt. Khúc Mịch rót cho cô ta một ly nước. Tôi rửa tai lắng nghe. Hoặc là có thể nói đây sẽ là chuyện đặc sắc nhất trong cuộc đời của cô. Đúng đúng. Không có chuyện nào đặc sắc hơn chuyện này. Ngũ quan Lưu Uyển Như trở nên vặn vẹo khiến người đối diện cũng cảm giác rờn rợn. Người phụ nữ giết chết chồng và tình nhân đồng tính của anh ta. Lập kế hoạch mưu sát cha mẹ chồng. Cô ta muốn cho bà già đó nếm thử cảm giác bị chết đuối. Tất cả các bước trong kế hoạch đều ổn thỏa. Duy chỉ còn một điểm tính sót. Đó chính là cô ta gặp lại mối tình đầu. Vốn dĩ cô ta dự tính lên giường cùng một người đàn ông xa lạ. Nhưng lần này thì không cần. Người đàn ông kia vẫn còn ngu khờ yêu cô ta. Vậy thì kế hoạch của cô ta càng thuận lợi hơn. Cô bỏ thuốc vào trong rượu. Người đàn ông uống xong liền ngủ mê. Cô ta cởi sạch y phục của người đàn ông, lấy tinh dịch của anh ta chứa trong một ống tiêm mang đi. Ban ngày cô ta đã đến biệt thự, lén lút tắt toàn bộ thiết bị báo động, cho thuốc ngủ vào trong sữa, đặt vào tủ lạnh. Cha mẹ chồng cô ta có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ, cô ta đã tính toán rất kỹ rồi. Quả nhiên, nửa đêm khi trở lại biệt thự, cha mẹ cô ta không hề phát hiện. Cha chồng nằm úp sấp trên mặt bàn ở thư phòng, nhất định là đang đọc văn kiện thì trúng thuốc. Còn bà mẹ chồng thì ngủ trên giường. Cô ta kéo tóc bà ta, lôi từ giường vào thư phòng, lấy dây thừng trói chặt chân tay. Sau đó một dao đâm sau lưng cha chồng. Xác thực ông ta đã chết, lúc này mới dội nước lạnh cho mẹ chồng tỉnh lại. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, bà ta rất khiếp sợ, gào xin tha mạng. Cô ta cực kỳ khoan khoái, tuy nhiên còn thiếu quá nhiều bước. Cô dùng con dao đâm vào ba chồng cho máu chảy thành sông. Bà ta sợ đến mức giống lên, muốn chạy trốn. Cô ta liền đâm vào đùi phải của bà ta, nghe bà ta kêu gào như một con lợn cái. Không kìm được phá lên cười sảng khoái. Bà ta chẳng khác nào con hổ giấy, chỉ bắt nạt kẻ yếu, nhanh chóng bị dọa sợ, tè cả ra quần. Cô ta kéo bà ta về phòng tắm trong phòng ngủ chính. Bồn tắm đã đầy nước, cô ta cho bà ta quỳ ở ngoài, ấn đầu bà ta vào trong. Nhìn tay chân bà ta giãy giụa lại nhớ đến đứa con gái của mình, dĩ nhiên chẳng còn cảm giác vui vẻ. Cô ta chỉ muốn tất cả những thứ này mau chóng kết thúc, nhanh tay dùng ống tiêm chứa tinh dịch đã được chuẩn bị trước đó truyền vào hạ thể bà ta, rồi rời đi. Cô ta âm thầm quay về khách sạn, người đàn ông ngốc nghếch kia vẫn còn đang say ngủ. Cô ta vội vàng tắm rửa sạch sẽ, quay đồng hồ trở về bình thường. Một lát sau người đàn ông tỉnh lại, tất cả đều vừa khớp. Tuy rằng mọi người đã đoán đúng quá trình gây án của Lưu Uyển Như, nhưng cô ta chỉ ra vẻ là người ngoài cuộc, kể lại câu chuyện cũ. Mọi người thầm thán phục, người phụ nữ này quả nhiên không bình thường, vì báo thù mà cô ta trở nên điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, bại giá Tiêu Hà. Lưu Uyển Như hung hăng như vậy, tự nhiên kể thẳng thừng quá trình mình gây án. Tuy nhiên phía Khúc Mịch đâu có chứng cứ, còn cô ta chỉ kể chuyện, nên không thể nào bắt được cô ta. Nghe cô ta kể xong, Khúc Mịch lên tiếng hỏi, tôi có hai câu hỏi, cô có thể không cần trả lời. Thứ nhất, tại sao nữ chính không cùng mối tình đầu phát sinh quan hệ? Tay của người phụ nữ ấy đã nhuốm đầy máu tươi, đã sớm mất đi sự đơn thuần và thiện lương. Có thể cô ta còn muốn giữ lại những hồi ức tươi đẹp, mặc dù nó chỉ là một tia sáng mờ ảo, chạm cũng không thể chạm đến, nhưng dù gì cũng là chút tia sáng an ủi trong thế giới âm u của cô ta. Sắc mặt Lưu Uyển Như khẽ biến, tuy nhiên ngay lập tức khôi phục sự bình thường. Câu hỏi thứ hai là gì? Tình tiết câu chuyện có thể thoải mái thảo luận. Người phụ nữ có phải không ngờ đến cảnh sát sẽ tra đến người bạn trai cũ? Hoặc ẩn sâu trong nội tâm cô ta thật sự kỳ vọng cùng người bạn trai ấy vô tình có một sự lãng mạn, để cô ta được sống lại cảm giác yêu thương dù nhỏ nhoi. Nghe đến đây, Lưu Uyển Như hơi do dự, một lúc sau mới gật đầu, có lẽ thế. Bản thân cô ta cũng không rõ nội tâm của chính mình, có một số việc là do tiềm thức ảnh hưởng. Cùng bạn trai ôn lại hồi ức cũ nhưng không ngờ lại làm vấy bẩn tình cảm ấy. Gả vào nhà giàu nhưng vẫn đeo dây chuyền không hề đáng giá bạn trai cũ đã tặng. Ánh mắt Khúc Mịch khá sắc bén, đã sớm chú ý đến trang sức rẻ tiền cô đeo trên người, hoàn toàn không hợp địa vị của cô ta. Lưu Uyển Như đưa tay sờ vào sợi dây chuyền theo bản năng, sau đó buông tay. Đội trưởng Khúc thật biết viết kịch bản, ngay cả chi tiết nhỏ cũng có thể nghĩ ra được. Bây giờ tôi không có tâm trạng tiếp tục, tôi mệt rồi. Sau đó cô ta khép mi, không nói lời nào. Cô không muốn gặp Lục Ly sao? Đã có chứng cứ chứng minh Lục Ly có liên quan đến vụ án của vợ chồng Lệ Trường Phong. Phía kiểm sát sẽ dựa vào điểm này để định tội anh ta. Ngày mai cô rời khỏi nơi đây, sẽ không còn cơ hội nói lời tạm biệt anh ta. Khúc Mịch đứng dậy, Lưu Uyển Như khẽ mở mắt, sau đó lại nhắm lại, không có bất kỳ biểu hiện nào. Mọi người đi ra ngoài, một lát sau, cửa mở lần thứ hai, Lục Ly đi vào. Lưu Uyển Như vẫn không mở mắt nhưng hàng mi cô khẽ run. Một lúc lâu sau, Lục Ly lên tiếng, cô có thể trả dây chuyền cho tôi không? Cô kéo dây chuyền qua khỏi mặt, tháo ra đặt lên bàn. Lục Ly cầm lấy bỏ ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa khép lại mới quay đầu. Chuyện tình cảm của cô ta dùng cách này để kết thúc, thôi cũng được. Coi như cũng có được một kết cục. 9 giờ sáng hôm sau, do không có đủ bằng chứng, Lưu Uyển Như vô tội, được phóng thích. Cô ta nở nụ cười đắc ý, dáng uyển chuyển bước đi như cành liễu đung đưa trong gió. Khúc Mịch đứng trước cửa sổ nhìn cô ta rời khỏi cảnh cục. Gương mặt anh cao thâm khó dò. Đội trưởng Khúc, như vậy là thả cô ta đi sao? Mạnh Chiết vò đầu bứt tai, lão đại làm sao bây giờ? Nếu như cô ta xuất ngoại, không tài nào bắt trở lại được. Cô ta không đi đâu bởi một món đồ rất quan trọng với cô ta còn ở trong tay chúng ta. Khúc Mịch không hề tỏ ra nôn nóng. Món đồ cực kỳ quan trọng. Tăng Dĩ Nhu thốt lên, ý anh nói là hài cốt của Lệ Tiểu Nhu. Khúc Mịch gật đầu, tất cả những điều cô ta làm chỉ để báo thù cho con gái. Do vậy cô ta sẽ không bỏ đi một mình. Nhưng nếu cô ta nhờ luật sư, chúng ta không có quyền được phép bảo lưu. Mạnh Chiết cau mày. Chiếu theo nguyên tắc, trong vòng 24 giờ sau khi thủ tục mới có thể nhận được. Đội trưởng Khúc, ý của anh muốn kéo dài thời gian. Nhưng kéo dài 24 tiếng đồng hồ thì ích lợi gì chứ? Mạnh Chiết không hiểu. Rất nhanh cậu sẽ có câu trả lời. Khúc Mịch ra vẻ thiên cơ bất khả lộ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Khúc Mịch. Quá trưa một vị luật sư đến theo sự ủy thác của Lưu Uyển Như để tiến hành nhận lại vật chứng. Kha Mẫn theo lời dặn của Khúc Mịch, cố tình kéo dài thời gian. Báo anh ta vào thời gian này ngày mai quay trở lại. Đây là trình tự pháp luật, anh ta cũng không còn cách nào khác. Sau khi điền vào một số giấy tờ thì quay về. Lưu Uyển Như thu thập xong hành lý, chỉ đợi lĩnh hài cốt con gái là đi ngay. Ngày hôm sau, sau khi hoàn tất thủ tục nhận hài cốt, cô ta lập tức đón xe ra sân bay. Cô ta mua vé máy bay, điểm đến là một đất nước nhỏ bé. Đài phát thanh nội bộ vang lên thông báo đã đến giờ bay. Cô ta đứng dậy chuẩn bị lên máy bay. Cô ta muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đã khiến cô ta đau xót, bi thương. Bỗng nhiên trong lòng cô ta dâng lên cảm xúc phức tạp. Cô ta đưa tay sờ sờ lên ngực theo thói quen, nơi ấy trống trải. Cô mới nhớ ra sợi dây chuyền đã trả lại cho Lục Ly. Từ khi Lục Ly tặng cô sợi dây chuyền đó, cô đều đeo bên người, chưa bao giờ tháo ra. Bất thình lình lấy xuống, trái tim cô dường như cũng đã chết theo. Cô quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Lưu Uyển Như. Sao vậy? Đội trưởng Khúc cho anh đến tiễn tôi à? Cô ta nhếch mép cười cười, nhìn Mạnh Chiết sải chân bước đến. Trên mặt dây chuyền cô đeo chúng tôi phát hiện có 3 vết máu khác nhau, qua giám định chứng thực thuộc về Thái Dũng và vợ chồng Lệ Trường Phong. Bắt đầu từ bây giờ cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Mạnh Chiết lấy còng tay khóa cổ tay cô ta lại. Lưu Uyển Như hoàn toàn kinh ngạc, mãi cho tới khi đến cục cảnh sát vẫn chưa tỉnh táo. Đội trưởng Khúc, chính anh chỉ thị Lục Ly đến lấy sợi dây chuyền. Chính anh cố tình kéo dài thủ tục nhận hài cốt để có thời gian xét nghiệm vết máu lưu lại trên sợi dây chuyền. Lưu Uyển Như rất thông minh, dĩ nhiên có thể nghĩ thông. Cô là người thông minh, biết cách dùng pháp luật để lách luật. Thế nhưng bây giờ chúng tôi đã có chứng cứ, có thể xác định cô chính là hung thủ sát hại Thái Dũng, Lệ Trường Phong và Hà Ngọc Phượng. Khúc Mịch không hề có nửa điểm đắc ý. Bây giờ tôi sẽ cho người lấy khẩu cung của cô, còn trả lời hay không tùy ý cô. Dứt lời anh rời khỏi phòng thẩm vấn. 2 tiếng sau, Mạnh Chiết và Kha Mẫn rời khỏi phòng thẩm vấn. Nhìn vẻ mặt phấn chấn của Mạnh Chiết đủ biết Lưu Uyển Như đã nhận tội. Lục Ly ngay lập tức được phóng thích. Mạnh Chiết thu xếp cho anh ta một bữa giải hạn. Chúng ta đi ăn lẩu, sau đó đi tắm hơi, triệt để mang tất cả mọi xui xẻo tống bay đi. Hôm nay em mời. Mạnh Chiết cố tình mời Dương Thâm. Vụ án này có thể phá được cũng nhờ có giáo sư Dương hỗ trợ. Anh nhất định phải đến. người là Tăng Dĩ Nhu mời đến, dĩ nhiên cô cũng phải đi theo. Đội trưởng Khúc, anh có rảnh không? Mạnh Chiết không chắc ý tứ của Khúc Mịch nên thăm dò.